Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 15, Huyết Mạch. Kiếm quang lăng lệ, đều mang sát cơ, khi chui vào cường giả chín đầu này thi thể lúc, liền bắt đầu triệt để phá hư chôn vùi. Hoa, bộ thi thể này vỡ vụn chôn vùi, triệt để tiêu tán, hết thảy đều trở về ở thiên địa. Lập tức có đại lượng công đức trong nháy mắt kịch liệt giáng lâm. Công đức độ dày đặc, phảng phất một tầng kim quang bao phủ Tần Vân. Một bên Y Tiêu cũng chờ mong nhìn xem. Tần Vân tại thu hoạch được công đức đồng thời, cũng là không chút do dự chuyển rời đến trong Yên Vũ Kiếm. Chúng ta đều là tam giới sinh linh. Tần Vân nói ra, là tam giới dựng dục chúng ta. Thậm chí chúng ta tu hành chỗ hao phí thiên địa linh khí, bao quát ăn cơm thịt cá, hết thảy đều nguồn gốc từ tại tam giới. Sau khi chết, lực lượng cũng là trở về tam giới, mà cường giả dị giới này lại là đến từ ngoại giới. Thi thể của bọn hắn chôn vùi về sau, bị tam giới hấp thu, lại là tam giới ngoài định mức thu hoạch, cho nên sẽ có đại công đức ban cho. Từ cộng công đánh vỡ Bất Chu Sơn, tam giới căn cơ liền bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là căn cơ viên mãn, sợ còn không quá để ý điểm ấy hiến tế. Tần Vân nói liền phát hiện, công đức giáng lâm liền đã đình chỉ, dù sao chôn vùi là thời gian nháy mắt sự tình, công đức này giáng lâm cũng là cực nhanh, đây chính là dị giới đại đạo viên mãn cấp độ cường giả. Hiến tế có bao nhiêu công đức? Y Tiêu truy vấn, Tần Vân đem thu hoạch công đức đều chuyển di tiến Yên Vũ Kiếm. Nhíu mày, tương đương với giết chết một hai cái tổ ma đi. So dự liệu thiếu, ít như vậy, Y Tiêu nhịn không được nói. Đây chính là đại đạo viên mãn cấp độ cường giả. Giết tam giới đại đạo viên mãn cường giả. Khả năng không có công đức, còn có tội nghiệt đâu. Tần Vân như có điều suy nghĩ, nói ra, tam giới thời thời khắc khắc đều tại hút vào ngoại giới hỗn độn lực lượng. Cho nên đồng dạng hiến tế tam giới là không quan tâm. Hẳn là sinh mệnh đặc thù nào đó lực lượng có thể đối với tam giới có chỗ bổ ích. Nghe nói, nếu như là đem địch nhân bắt sống đến tam giới, lại chém giết, công đức ban cho phải hơn rất nhiều. Đoán chừng là hiến tế nguyên thần, đạt được lợi ích lớn hơn. Hiến tế thi thể, cuối cùng chỉ có thể đạt được bộ phận chỗ tốt. Tần Vân không còn biện pháp nào. Lần này cùng vị tồn tại thần bí kia, mệnh vận, một trận chiến. Cho dù thật bắt sống, mệnh vận, một cái ý niệm trong đầu. Từ bỏ ba bộ phân thân cũng sẽ biến thành thi thể. Kế tiếp thử lại lần nữa. Y Tiêu liền nói, Tần Vân vung tay lên. Lại là một bộ thi thể nằm trên mặt đất, sương mù hình người mặc hắc bào thi thể, bây giờ hiện ra chân thực bộ dáng, có màu xanh đen làn da. Đang quan sát hắn thi thể đồng thời, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa mênh mông thần hải hư ảnh. Đi, Tần Vân lại lần nữa thả ra Yên Vũ Kiếm kiếm quang, bắt đầu chôn vùi bộ thi thể này. Lại là một vị cường giả dị giới thi thể bị chôn vùi. Tần Vân nhìn xem màn này, bỗng nhiên có chút thổn thức. Hắn cũng minh bạch, chính mình lấy được ba bộ cường giả dị giới thi thể. Bọn hắn trước đây thật lâu sợ sẽ đã chết, coi như không chết, cũng giống như khôi lỗi giống như còn sống. Thi thể chôn vùi, trở về tam giới, có công đức giáng lâm, rất nhanh. Công đức giáng lâm đình chỉ, Tần Vân khẽ nhíu mày, bởi vì vị này sương mù hình người mặc hắc bào thi thể hiến tế thu được công đức. So trước đó còn hơi thiếu chút, như thế nào? Y Tiêu truy vấn, Tần Vân một bên đem công đức chuyển rời đến Yên Vũ Kiếm. Một bên nói ra, cùng trước đó tương đương, bất quá cuối cùng một bộ thi thể, tương đối đặc thù, hắn nhục thân cực mạnh. Sinh cơ cũng cường đại, nói vung tay lên, oanh cự nhân thi thể to lớn nhất, May mắn Lôi Khiếu Sơn nơi này bố trí có trận pháp, ngay cả không gian đều vặn vẹo. Vừa rồi nở rộ đến bên dưới cự nhân thi thể này thật là lớn. Y Tiêu có chút chấn kinh nhìn xem khổng lồ như núi cự nhân thi thể. Tại thi thể trước mặt nàng liền tựa như tiểu bất điểm. Hắn nhục thân cường đại, còn ở trên văn đạo nhân. Tần Vân cười nói, ta cùng Cú Mang, Nhục Thu liên thủ, tại bắt sống vây khốn hắn thời điểm, đều không cách nào giết chết hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn đã chết. Hắn thân thể này muốn phá hư liền dễ dàng nhiều. Còn sống, có lực lượng nguyên thần khống chế nhục thân. Nhục thân phòng ngự cũng có thể càng mạnh. Nguyên thần tản ra, nhục thân cũng yếu hơn rất nhiều. Hiến tế bộ nhục thân này, lấy được công đức, hẳn là sẽ lớn. Tần Vân tâm ý khẽ động, thả ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang dọc theo cự nhân lỗ mũi tiến vào thể nội bắt đầu phá hư. Suy suy suy, cự nhân thể nội bất luận cái gì một chỗ đều cứng cỏi không gì sánh được. Yên Vũ kiếm quang vậy mà cắt chém không ra. Chết rồi, nhục thân trở nên yếu đi. Cần phải phá hủy, hay là động đến dùng bản mệnh phi kiếm. Tần Vân cảm khái trực tiếp thả ra Yên Vũ kiếm. Yên Vũ kiếm phù một tiếng, trực tiếp cắt cự nhân làn ra, tiến vào nó thể nội bắt đầu phá hư. Chỉ là phá hư tốc độ tương đối chậm, thi thể quá lớn, ở trong chứa sinh cơ quá mạnh. Tần Vân vừa cười vừa nói, muốn hoàn toàn phá hủy, sợ muốn thời gian uống cạn chung trà. Một bộ chết đi thi thể, lấy Vân Ca thực lực của ngươi, đều muốn thời gian uống cạn chung trà. Y Tiêu tán thưởng, là rất mạnh, sinh cơ không thua gì mộc thần Cú Mang. Nhục thân cường hoành gần như so sánh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Cũng liền sau khi chết, mới vừa có nhìn phá hủy. Tần Vân cười, hắn là cái thứ nhất cùng chúng ta giao thủ. Một cái cơ hồ đánh không chết địch nhân. Đoán chừng cũng là vì thăm dò ra lai lịch của chúng ta. Tồn tại thần bí, mệnh vận, ý nghĩ. Tần Vân cũng minh bạch, trước phái cái đánh không chết, dò xét rõ ràng người đến nội tình, nếu là địch nhân rất mạnh, vậy thì nhanh lên trốn, nếu là có nắm chắc, lập tức từ trong rất nhiều phân thân chọn lựa ra khắc chế địch nhân ba cái phân thân. Xuất thủ đánh giết, chỉ là cùng Tần Vân bọn hắn giao thủ, hiển nhiên ngộ phán Tần Vân thực lực, ăn chút thua thiệt, Tần Vân nhìn trước mắt cự nhân thi thể, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại cự nhân thi thể trong huyết mạch, Tần Vân xuyên thấu qua Yên Vũ kiếm ẩn ẩn hiển hiện một sợi kim quang thẩm thấu chiếm cứ. Kim quang kia cao cao tại thượng, hẳn là tầng thứ cao hơn lực lượng. Xảy ra chuyện gì rồi? Y Tiêu hỏi thăm, trong thân thể của hắn, có một cỗ lực lượng rất đặc thù. Tần Vân nói nhỏ, ta tại phá hư hắn thi thể, có thể lực lượng đặc thù này chiếm cứ tại thi thể huyết mạch chỗ sâu. Vẫn tại bản năng chống cự ta phá hủy, lực lượng đặc thù, Y Tiêu nghi hoặc, ta trước đem lực lượng đặc thù này cho lấy ra. Tần Vân Yên Vũ kiếm quang tại cự nhân trong thi, thể đuổi theo bao vây lấy nguồn lực lượng kia, mỗi cướp lấy bộ phận. Liền phóng ra kiếm quang lôi cuốn lấy đưa ra tới. Hiu hiu hiu đạo đạo kiếm quang lôi cuốn lấy lực lượng đặc thù. Từ cự nhân trong thi thể bay ra ngoài. Đó là từng sợi vặn vẹo sợi tơ màu vàng. Theo những sợi tơ màu vàng này không ngừng bị lấy ra, cự nhân thi thể cũng đang trở nên càng thêm yếu ớt. Phá hư đứng lên càng nhanh. Nguyên bản đoán chừng muốn thời gian uống cạn chung trà, nhưng tại 10 sợi tơ màu vàng lực lượng bị lấy ra về sau, hắn thi thể này vẻn vẹn một cái hô hấp công phu liền hoàn toàn chôn vùi trở về thiên địa. Cũng có đại công đức không ngừng giáng lâm. Đây là lực lượng gì? Tần Vân nhìn kỹ trước mắt vặn vẹo 10 sợi tơ màu vàng lực lượng. Tam giới giáng lâm đại công đức, rốt cục đình chỉ, hiến tế. Tần Vân trực tiếp nếm thử phá hủy trong đó một sợi tơ màu vàng lực lượng. Sợi tơ màu vàng này tràn ngập vô tận sinh cơ. Có thể giờ phút này không chỗ dựa vào. Vẫn là bị Yên Vũ kiếm phá hủy một sợi. Tam giới cũng có một chút công đức giáng lâm. Công đức còn không ít. Vân ca, ngươi bây giờ công đức như thế nào? Y Tiêu truy vấn. 9,5 đi. Cách công đức chí bảo còn thiếu không ít. Tần Vân nói ra, nếu là hiến tế rơi cái này còn lại 9 sợi lực lượng. Hẳn là có thể đạt tới 9,7. Y Tiêu nghe kinh ngạc. Lực lượng thần bí này, hiến tế có thể được đến nhiều như vậy công đức. Tần Vân xem xét tỉ mỉ lấy sợi tơ màu vàng này lực lượng. Tại hắn nhìn soi mói, sợi tơ màu vàng lại là phóng đại ngàn vạn lần, hóa thành vô cùng to lớn bí văn màu vàng hình. Bí văn màu vàng hình ẩn ẩn cấu thành một cái mênh mông cự nhân bộ dáng. Cho dù xa xa nhìn thấy thân ảnh của hắn, Tần Vân đều cảm thấy kiềm chế. Đó là đối mặt sư tôn, đối mặt nữ oa nương nương bọn hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mênh mông cự nhân kia cũng hẳn là thiên đạo cảnh, thế nhưng là nhục thân lại cường hoành đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bí văn màu vàng này hình chính là huyết mạch tự nhiên ẩn chứa tự nhiên bí văn hình. Huyền diệu vô song, Tần Vân nói khẽ, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là huyết mạch lực lượng. Cự nhân kia hẳn là một vị càng cường đại tồn tại huyết mạch hậu duệ. Hắn nhục thân mạnh thành như thế, cùng hắn tu hành có quan hệ, nhưng cùng huyết mạch cũng có quan hệ. Tần Vân nhìn kỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.